Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 1598, thần văn. Oanh, huyết tổ bàn tay một nắm, một luồng kinh khủng ánh máu phun trào, hư không giữa lần nữa có một thanh huyết mâu nổi lên. Sau đó huyết tổ bỗng nhiên ném ra, huyết mâu liền hướng phía Tần Phong đánh tới. Dầm dầm dầm, huyết mâu xuyên thủng hư không, mang theo một luồng không cách nào địch nổi uy thế. Khí thế như vậy cho dù là nửa bước tiên đế cấp cường giả cũng đều muốn ngạc nhiên. Huyết tổ lực lượng tăng cường rồi. Kia một cái biển máu để huyết tổ khôi phục rồi toàn thịnh thời kỳ tám thành thực lực. Hỏng bét rồi, tộc trưởng tình huống không ổn. Tần tộc những người kia đều lộ ra ý hoảng sợ. Nó càng là những kia già một bối phận tu sĩ, bọn họ đều nhìn ra rồi. Huyết tổ mượn nhờ biển máu chi lực, khôi phục rồi không ít lực lượng. Nếu như Tần Phong vẫn chỉ là nửa bước tiên đế nói, có thể muốn gặp nạn. Tiểu bối, cho dù ngươi thành rồi nửa bước tiên đế lại như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Huyết tổ khóe miệng mang theo một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Hắn tin tưởng, chính mình kia một mâu chi lực đủ để xuyên thủng nửa bước tiên đế phòng ngự. Năm đó Tần Vấn Thiên nửa bước tiên đế đều bị trọng thương, huống chi là Tần Phong. Ngươi vì cái gì coi là ta chỉ có nửa bước tiên đế? Nếu như chỉ có nửa bước tiên đế nói, ta như thế nào lại đi ra đánh với ngươi một trận? Tần Phong khóe miệng cũng là hiện ra một vệt cười lạnh. Sau đó hắn trong tay kết ấn, từ Tần Phong thể nội có một đạo thủy tinh chi mang tuôn ra, bất thình lình một màn làm cho huyết tổ sắc mặt đột biến, đúng là có một vệt ý sợ hãi. Tần Phong đến cùng ở làm cái quỷ gì? Hẳn là Tần Phong còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Nhưng mà rất nhanh đám người liền phát hiện Tần Phong trên người bắn ra kia từng sợi thủy tinh chi mang tuôn hướng rồi vũ trụ các nơi. Chín tầng thần giới, Tần tộc đại lục, Tần tộc phụ cận tinh hà, mỗi một đạo thủy tinh chi mang đều chui hướng một mảnh tinh thần. Biển sao giữa, sau đó thủy tinh chi mang cùng kia bàng bạc biển sao hòa làm một thể. Tộc trưởng đây là đang làm gì a? Cho dù là Tần tộc những người kia cũng đều nghi hoặc không hiểu. Tần Phong không giải quyết huyết tổ, đây là có cái gì đặc thù hàm nghĩa a? Ầm ầm, làm kia thủy tinh chi mang chui vào chín tầng thần giới sau. Chín tầng thần giới phát ra một hồi tiếng nổ, dường như ở tránh thoát một loại nào đó trói buộc giống như. Không cần dãy giụa, nếu như ngươi còn muốn tồn sống tiếp nói, liền nghe ta chi lệnh, cùng ta hòa làm một thể. Tần Phong băng lãnh âm thanh quanh quẩn ở chín tầng thần giới giữa. Chín tầng thần giới oanh một tiếng, từ bỏ rồi chống cự, tùy ý Tần Phong dung luyện. Sau đó Tần tộc đại lục vậy giãy giụa, nhưng cũng lập tức nản chí chống cự, cùng Tần Phong hòa làm một thể. Tần Phong thần niệm rất nhanh liền chiếm lấy rồi chín tầng thần giới. Chiếm lấy rồi Tần tộc đại lục, dọc theo chung quanh vũ trụ biển sao khuếch tán, tinh không ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nước tinh hóa. Phàm là bị thủy tinh chi mang ăn mòn địa phương, tinh thần đều biến thành rồi thủy tinh hình dáng. Những này tinh thần đều bị Tần Phong khống chế, cùng Tần Phong hòa làm một thể. Ngươi đây là làm gì a? Huyết tổ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bị Tần Phong thủ bút lớn như vậy cho rung động đến rồi. Máu của nó mâu còn chưa từng bắn tới Tần Phong trên người, liền bị dừng lại giữa không trung, giữa không cách nào tiến thêm. Hư không giữa phảng phất có một luồng đặc thù năng lượng đang cuộn trào. Dừng lại rồi huyết tổ huyết mâu, tự nhiên là muốn đột phá. Tần Phong khóe miệng cười lạnh nói. Hắn thần niệm ở lấy một loại gần như kinh khủng tốc độ khuếch trương lấy. Tần Phong rất nhanh cũng cảm giác được. có vô số quật tinh thần cùng hắn mệnh hồn hòa làm một thể. Ta biết rõ rồi, tộc trưởng đang dùng hỗn độn thể nuốt trời khả năng, đem toàn bộ trời xanh luyện hóa thành bản thân. Tộc trưởng đây là muốn siêu thoát mảnh này trời xanh a? Tần Huyền Tông ngạc nhiên, mơ hồ ở giữa đoán được rồi Tần Phong ý nghĩ. Tần tộc tất cả mọi người nhao nhao động dung. Tần tộc ở giác tỉnh hỗn độn tiên thể trước đó, có một loại rất là phổ thông thể chất, tên là nuốt trời thần thể. Này thể chất có một loại công hiệu nghịch thiên, chính là có thể cắn nuốt vạn vật, thậm chí ngay cả trời xanh cũng có thể nuốt xuống. Chỉ là giác tỉnh rồi huyết mạch về sau, nuốt trời thần thể tiến hóa thành hỗn độn tiên thể, liền mất đi rồi nuốt trời khả năng. Cho nên tần tộc các đời cường giả đều dần dần quên rồi nuốt trời thần thể. Bây giờ Tần Phong thế mà phản phác quy chân, trở lại phàm tục huyết mạch, lấy nuốt trời thần thể luyện hóa vũ trụ trời xanh. Loại thủ đoạn này vượt quá tưởng tượng. Đáng chết, ngươi muốn siêu thoát. Huyết tổ sắc mặt đột biến, trong lòng có một vệt cảm giác bất an. Không sai, hiện tại duy nhất ngăn trở ta chính là mảnh này trời xanh. Muốn trở thành tiên đế, nhất định phải để cho mình áp đảo phía trên vùng thế giới này. Chỉ có nuốt rồi mảnh này thiên, trở thành mảnh này vũ trụ chi chủ. Tần Phong con ngươi băng lãnh, âm thanh tràn ngập rồi uy nghiêm. Hắn ở thời không vòng xoáy giữa đốn ngộ, rõ ràng rồi trở thành tiên đế cường giả mấu chốt chỗ tại. Muốn trở thành tiên đế, nhất định phải đánh vỡ vũ trụ pháp tắc bản thân mà đến gông cùm xiềng xích. Mà đánh vỡ vũ trụ pháp tắc, biện pháp duy nhất chính là trở thành mảnh này vũ trụ chi chủ. Toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có Tần Phong mới có tư cách này. Bởi vì Tần Phong năm đó liền từng trở thành xích kim thần giới chi chủ. Trở thành 9 tầng thần giới chi chủ cũng không tính là vấn đề nan giải gì. Về phần trở thành vũ trụ chi chủ, mặc dù rất có độ khó, nhưng lại đáng giá thử một lần. Nếu như Tần Phong đều thành không được, kia mảnh này trời xanh liền không người có thể thành tiên đế rồi. Ầm ầm, theo lấy Tần Phong thần niệm lan tràn, sâu trong vũ trụ đều truyền đến từng đợt nổ vang. Mỗi một vùng biển sao đều bị Tần Phong thắp sáng. Vũ trụ giữa một đạo thủy tinh chi mang lấp lóe mà lên. Tần Phong cảm giác những kia tinh thần đều thành vì mình một bộ phận. Tần Phong khí tức cũng ở lấy một loại gần như kinh khủng tốc độ tăng vọt. Rầm rầm rầm, Tần Phong sinh mệnh cấp độ cũng ở phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tần Phong sinh mệnh khí tức làm cho những tiên vương kia một hồi ngạt thở. Đúng là có một loại nhịn không được muốn cúng bái xúc động. Liền huyết tổ cũng đều ở Tần Phong trước mặt nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất không chịu nổi Tần Phong cái kia đáng sợ uy áp giống như. Tần Phong ấn đường, từ từ có một vệt thủy tinh thần văn hiện lên. Theo lấy Tần Phong khí tức không ngừng cường hoành, kia thủy tinh thần văn bộc phát sáng rực. Này một đạo thủy tinh thần văn cùng năm đó Tần Phong giác tỉnh Tần Văn tương tự, nhưng lại càng thêm đáng sợ. Sinh mệnh cấp độ phảng phất đều siêu thoát rồi giống như. Kia thủy tinh thần văn hiện lên trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều vì đó rung một cái. Đây là đế huyết đầu nguồn chi văn, ngươi thành rồi tiên đế. Huyết tổ ngạc nhiên, Tần Phong ấn đường kia một đạo thủy tinh chi văn hắn không thể quen thuộc hơn được rồi. Đó là tiên đế cảnh cường giả mới có thể có được huyết mạch chi văn. Này văn, đại biểu rồi sơ đại huyết mạch. Nói cách khác, Tần Phong thành rồi tiên đế. Cái gì? Thế mà là tiên đế thần văn. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm cũng đều trong óc nổ vang. Tâm thần run rẩy. Tiên đế, đây chính là chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Toàn bộ vũ trụ cũng không từng xuất hiện qua bất kỳ một cái nào tiên đế cấp cường giả. Có ghi chép đến nay, mảnh này vũ trụ đều tựa hồ chưa từng xuất hiện tiên đế cấp cường giả. Toàn bộ vũ trụ, chỉ có tần tộc thủy tổ cùng huyết tổ này hai vị tựa hồ là tiên đế cấp cường giả. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Huyết tổ hiện tại cũng chỉ là nửa bước tiên đế nhiều một chút. Chưa từng chân chính sở đạt tiên đế, mà tần tộc thủy tổ càng là chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Cả cái gì liên quan tới tần tộc thủy tổ nguyên quán đều không có. Nhưng bây giờ, trước mặt của bọn hắn, lại xuất hiện rồi một vị tiên đế cấp cường giả. Quả thực cùng nằm mộng giống như. Âm âm, từ tần phong trên người, có một luồng không cách nào hình dung đế uy lan tràn ra. Cỗ kia đế uy làm cho toàn bộ tần tộc đại lục đều ở băng liệt. Phảng phất không chịu nổi. Vực ngoại, toàn bộ trời xanh đều run rẩy không thôi. Đế cấp ba động, đây là siêu thoát rồi nửa bước tiên đế tồn tại. Siêu thoát rồi mảnh này vũ trụ tồn tại. Chỉ có không phải hồng hoang vũ trụ người mới có thể trở thành tiên đế. Hiện tại hồng hoang vũ trụ giữa lại có một vị sinh linh muốn chạy lấy tiên đế cảnh mà đi. Toàn bộ vũ trụ đều cơ hồ không chịu nổi. Huyết tổ cây kia kinh khủng huyết mâu phóng tới. Cũng là bị tần phong bàn tay thò ra trong nháy mắt chộp vào trong tay. Tần phong bàn tay hơi hơi dùng sức. Kia huyết mâu liền ầm vang sụp đổ. Huyết tổ đem hết toàn lực thi triển ra một mâu chi lực. Thế mà bị tần phong nhẹ nhõm hóa giải. Một màn này làm cho toàn bộ vũ trụ tất cả còn sống tu sĩ đều sôi trào rồi. Từ tần tộc đại lục cho tới 9 tầng thần giới, tất cả chú ý một màn này người đều cảm xúc bành trướng. Huyết tổ ở bọn họ trong mắt gần như vô địch. Như vậy mạnh mẽ nhưng lại không thấp tần phong. Đây là hạng gì uy thế? Ta không tin. Ngươi làm sao có thể trở thành tiên đế? Mảnh này vũ trụ không cho phép ngươi trở thành tiên đế mới đúng. Huyết tổ gào thét, nội tâm không thể nào hiểu được. Theo hắn biết, mảnh này vũ trụ có vũ trụ pháp tắc, sẽ hạn chế tần phong, mà lại tần phong có huyết mạch gông xiềng, làm sao có thể đột phá tiên đế? Bởi vì hiện tại ta đã cũng không phải là năm đó ta. Ta đã thoát thai hoán cốt. Tần Phong thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh, cùng huyết tổ đối thoại. Trên thực tế, hắn ở tần vấn thiên chuẩn bị cho hắn thời không vòng xoáy giữa. Liền đã trở thành rồi tiên đế. Nhưng Tần Phong để ý, hắn sợ hãi huyết tổ còn có thủ đoạn gì nữa. Cho nên mới đem chính mình tu vi che giấu, chỉ lộ ra nửa bức tiên đế cấp độ. Huyết tổ năm đó dù sao cũng là chân chính tiên đế cấp cường giả. Nếu như Tần Phong tùy tiện hành động, cho dù Tần Phong là tiên đế, cũng có thể sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ đến xem, huyết tổ thật không được rồi. Huyết tổ không có cách nào khôi phục lại năm đó tiên đế cảnh rồi. Cho dù là át chủ bài, đối với chân chính tiên đế cảnh cường giả tới nói, cũng không tính cái gì. Cho nên Tần Phong vừa rồi ở thời điểm này hiển lộ ra chính mình tu vi chân chính. Huyết đế văn. Huyết tổ bạo giống một tiếng. Toàn thân bạo máu. Ấn đường lấp lóe quang văn. Đó là huyết tổ năm đó thành tiên đế thời điểm lưu lại tộc văn. Cũng là huyết tổ chung cực đại sát chiêu một trong. Năm đó hắn dựa vào này thuật. Ở mảnh này vũ trụ bên ngoài chém giết qua cứng tấn thăng tiên đế. Dạng này pháp thuật, mỗi lần thi triển, huyết tổ đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Năm đó huyết tổ chính là bởi vì sử dụng rồi đế văn. Không thể không chạy trốn tới mảnh này vũ trụ đến. Hôm nay vì rồi đối phó Tần Phong, huyết tổ không thể không lần nữa sử dụng này văn. Làm đế văn thi triển nháy mắt. Huyết tổ nhục thân trong nháy mắt khô héo rồi tám thành. Huyết tổ trong tay hiện ra một đạo màu máu quả cầu ánh sáng đến. Kia màu máu quả cầu ánh sáng ẩn chứa rồi đế văn lực lượng. Phía trên màu máu lôi đình chớp động, vô cùng nguy hiểm. Bên trong có tiên đế cấp 3 động khuếch tán ra đến. huyết giới diệt, chết. Sau đó huyết tổ bỗng nhiên ném đi, liền đem kia tụ tập rồi đế văn chi lực màu máu quả cầu ánh sáng hướng phía Tần Phong ném đi. Huyết tổ, cho dù hiến tế lại như thế nào, một thế này khổ tu, cũng không phải đến không. Tiên đế văn, Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, thong dong tự nhiên, sau đó hắn trong tay bấm niệm pháp quyết, ấn đường thủy tinh màu đế văn lấp lóe. Tần Phong trong tay, đúng là xuất hiện rồi một thanh thủy tinh ánh sáng kiếm. Kia thủy tinh ánh sáng kiếm tướng mạo cùng Trảm Thiên kiếm không khác, nhưng lại càng khủng bố hơn. Thủy tinh ánh sáng kiếm giữa phun trào, là đế đạo ba động. Đế kiếm, giết. Tần Phong hai tay nắm chặt thủy tinh ánh sáng kiếm, bỗng nhiên hướng phía kia màu máu quả cầu ánh sáng bổ tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN